Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, gần trong gang tấc. Khó lòng phòng bị, một thời gian không thấy, quả nhiên như Nhan Cảnh Xương vẫn là tuổi trẻ, vậy mà dễ dàng như vậy liền để chính hắn nâng lên chuyện chính. Thật sự không biết lòng người hiểm ác, thế đạo duy gian. Cũng chính là gặp mình, nếu người bên ngoài, hắn sợ là bị người hố chết, sẽ còn vui vẻ cười cùng ngốc hưu bào đồng dạng. A, Nhan huynh còn gặp được Mê Thất cường giả, còn may mắn tìm được đường đi, đem người đưa trở về. Vâng, cũng gặp may mắn, vừa vặn trong môn tiền bối, có một vị quen biết trưởng giả, mơ hồ có chút ấn tượng, lúc này mới một đường truy tìm. Đem vị tiền bối kia đưa trở về, ta cũng may mắn được như thế, mới có tại đại doanh thần triều bên trong, tùy ý đi lệ lực lượng, dường như Nhan Cảnh Xương không qua muốn nói quá nhỏ, nói đến đây, liền thu lại nói gốc ra, rời đi chủ đề, chuyện cũ đã vậy, lại liên quan đến trưởng giả, không tiện nói thêm, mong rằng Lao Huynh thứ lỗi, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi dạo. Nghe nói, thần triều đã có hành động, mặc dù Tần Dương tiếc nuối, là giờ phút này lấy thân phận của hắn, cũng không tiện hỏi nhiều. Hỏi ngược lại Nhan Cảnh Xương càng sẽ không nói, mà lại, ở chỗ này, hắn cũng không tiện lộ ra mình chân chính thân phận, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, có thể coi là như thế. Tần Dương cũng từ Nhan Cảnh Xương trong lời nói, nghe được điểm đông tây. Năm đó vị lão giả kia, tại thần triều trong phạm vi, tựa hồ rất có thân phận, Nhan Cảnh Xương có thể bởi vậy lấy được phúc, chứng minh vị lão giả kia, không phải đại doanh thần triều trong phạm vi cái nào đó trong đại tông môn địa vị cao thượng người, là được đại doanh thần triều chính thức trọng thần. Như thế, cho dù nhiều năm qua đi, năm đó bối cảnh cùng thế lực vẫn còn đều ở. Mới có thể ban ơn cho Nhan Cảnh Xương. Giờ phút này Nhan Cảnh Xương có thể tùy ý như vậy sống, chỉ sợ cũng chỉ trong đó một bé nhất không đáng nói đến chỗ tốt. Kỳ thật có điểm ấy manh mối đã đầy đủ, đằng sau muốn tra một chút cũng không phải là đặc biệt khó. Chuyện này cũng không phải rất gấp, chờ về sau mạng lưới tình báo chậm rãi trải rộng ra, từ Nam Cảnh một đường hướng về đại doanh thần triều mặt phía bắc khuếch tán về sau lại nói. Lần này vệ lão đầu bỗng nhiên ở giữa đến thăm, Tần Dương luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, là nhất thời nửa khắc nhưng cũng nói không ra đúng cái nào không thích hợp. Lần trước vệ lão đầu thuận miệng đề cập tới, muốn cắt đứt hắn cùng đạo môn ở giữa liên hệ, lần này làm như vậy, thật sự có vẻ hơi tận lực. Dường như muốn để Tần Dương cùng đạo môn triệt để cắt ra. Bất kể như thế nào, phòng ngừa chu đáo chung quy sẽ không sai. Đạo môn mạng lưới tình báo hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chung quy không phải là của mình. Vừa vặn trong tay không thiếu tiền, lại có một có sẵn nội tình, không cần bắt đầu từ số không. Đây cũng là Tần Dương đến Nam Cảnh lập tức bắt đầu tiếp nhận mạng lưới tình báo, sau đó đằng sau lại có mở rộng mạng lưới tình báo tâm tư nguyên nhân. Những ngày này đến Thần Hữu Châu, Tần Dương biết đến nguồn tin tức, chủ yếu cũng đến từ mạng lưới tình báo của mình, cũng không biết có phải hay không chuyện lúc trước kích thích đến Kim Tam. Con hàng này thân là một mạng lưới tình báo sĩ quan, vậy mà vọt tới Thần Hữu Châu tuyến đầu. Mà Tần Dương đến Thần Hữu Châu, cũng có thể rất dễ dàng tiếp thụ lấy trực tiếp tin tức. Dường như mình dự liệu, Thần Điền Hầu, cũng chính là cửu chỉ Thần Hầu, hoàn toàn chính xác không có gặp bao lớn chỉ trích, chỉ bị một chỉ răn dạy mà thôi. Tương đương với ngoài miệng mắng hai câu, ngoại trừ tổn thương điểm mặt mũi, thí sự không có, mà bây giờ cũng vẫn là cửu chỉ Thần Hầu mình. Đến xử lý Huyền Kính Ti bí khố chuyện, việc này bỏ vào bên ngoài, tự nhiên muốn so trước kia vụng trộm thuận tiện nhiều lắm. Truy tra tiến độ rất nhanh, có đầy đủ nhân thủ, lại thêm thảm thức lục soát, một tấc chậm rãi loại bỏ. Hiệu suất tuy nói không cao, nhưng không chịu nổi chính thức muốn làm gì chuyện. Thật sự nhiều người lực lượng lớn, lúc này mới không có đi qua bao nhiêu ngày, liền đem nguyên bản quyền định phạm vi, rút nhỏ một vòng, bí khố lối vào không tìm được. Ngược lại tìm được mấy cái không có bị người phát hiện bí cảnh cửa vào. Mà những bí này cảnh, phần lớn là tương đối hoang vu, khai phát giá trị không lớn, tài nguyên cũng không nhiều. Loại thời điểm này, cửu chỉ thần hầu khẳng định đúng không tâm tư quản những đồ vật. Cũng sẽ không phân ra nhân thủ lãng phí tài nguyên. Thế là, những phát hiện mới bí cảnh là được dẫn tới các phương nhân mã đến đây nguyên nhân chủ yếu. Bí khố cái gì, dám đánh chủ ý người đúng là không nhiều. Nhưng những bí này cảnh, đối với không ít người mà nói, cũng đã là phát một phen phát tài cơ hội, cũng có thể là đúng đạt được đại cơ duyên cơ hội. Trước kia tại hoang vu bí cảnh bên trong, phát hiện cái gì đại năng truyền thừa, phát hiện cái gì đại năng động phủ chuyện, cũng không phải không có, liền cùng mở dương, không có mở ra trước đó, ai cũng sẽ không biết bên trong là đáng thương trời xanh mây trắng. Vẫn là kim quang chói mù con mắt, bí khố, nói trắng ra là, kỳ thật 89/10 cũng chỉ là một đặc thù bí cảnh mà thôi. Cửu chỉ thần hầu dùng như vậy nhất không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Phạm vi lớn loại bỏ. Đích thật là tìm tới cửa vào phương pháp tốt nhất, về phần có thể hay không tìm tới, đó chính là một chuyện khác. Tìm được mới bí cảnh, sau khi đi vào, tìm hiểu một phen, xác nhận không có giá trị gì, cũng không phải bí khố, tự nhiên tiếp tục loại bỏ. Tần Dương suy nghĩ bí khố vị trí, lại nghĩ muốn mở ra chi pháp, trong lòng đã có chủ ý. Bí khố cái gì? Tại chúng ta mà nói, thật sự quá mức xa xôi, dù cho là thật, cũng cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, không bằng đi thăm dò một chút bí cảnh. Giờ phút này thần điền hầu sợ là không có tinh lực đi quản những bí này cảnh. Chúng ta đi thăm dò một chút, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Lao huynh nói không sai, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Nhan cảnh xương lên tiếng, rất có ăn nhịp với nhau tư thế. Tần Dương cười thầm, không phải ngươi nghĩ như vậy, mà nhưng phàm là trong lòng có chút bước đếm được người. Đều nghĩ như vậy, nghe nói hôm trước mới phát hiện một tài nguyên coi như phong phú bí cảnh. Cửu chỉ thần hầu đều không có phân ra nhân thủ đi chiếm lấy. Chỉ thăm dò một phen. Xác định không có cái gì đặc biệt đáng giá để ý đông tây, liền buông tay mặc kệ. Từ những người khác đi thăm dò, một phương diện có thể là hoàn toàn chính xác không có tinh lực, một phương diện khác khả năng cũng cửu chỉ thần hầu phân ra lợi ích, khiến người khác đều đi theo húp miếng canh. Tỉnh vạn nhất ăn một mình sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Khác biệt hoàn cảnh, phương thức làm việc đều không giống. Tại Tử Hải, cái nào một thế lực ăn một mình, đó là người ta nắm đấm lớn, không phục liền đến phân cái sinh tử, bên thắng ăn sạch. Nhưng nơi này quy tắc trò chơi, tại trên mặt không giảng cứu, người ăn một mình bình thường đều đắc tội rất nhiều người, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhất là những tại chính thức kiếm cơm người. Như hoẩn như đồ thăm dò hoạt động tại Thần Điền Châu cùng Hắc Lâm Hải Bắc Bộ biên giới triển khai, từng cái bí cảnh bị phát giác ra, dẫn tới không ít người thăm dò. Tần Dương cùng Nhan Cảnh Xương cùng một chỗ xen lẫn trong những người này, vô luận từ cảnh giới vẫn là đến thực lực, kỳ thật đều vô cùng không thấy được, căn bản không ai sẽ chú ý tới bọn họ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, hai người đi theo thăm dò cái này đến cái khác bí cảnh. Hơn 90% đều hoang vu bí cảnh, bên trong ngay cả linh khí đều cực kỳ mỏng manh, chớ nói chi là sản xuất cái gì tài nguyên. Tần Dương không quan tâm điểm ấy tài nguyên, trên đường đi chỉ tại tự mình vẽ dư đồ, lại để cho dưới tay người làm ra trước đó bao năm qua tồn trữ xuống tới dư đồ. Hai tướng so sánh, từ đó thôi diễn ra từng hình dáng tọa độ. Đáng tiếc, tiến triển một chút cũng không vui. Thế giới này, hình người địa đồ pháo thật sự nhiều lắm. Chỉ cần đại lão ở giữa xuất hiện giao thủ tình huống, tất nhiên sẽ phạm vi lớn thay đổi địa thế địa hình. Thủy mạch đi hướng, tăng thêm thời gian thật sự quá xa xưa. Lại có địa khí chấn động, sơn hà lệch vị trí bực này tự nhiên thay đổi. Nói Thương Hải Tang Điền kỳ thật đều khách khí, cũng tỉ như giờ phút này nơi ở. Tại 3 vạn năm trước, nơi này có một đầu 3,800 dặm dáng dấp dãy núi, dường như cự long chiếm cứ. Là tại lúc ấy, lại bởi vì nhị vị đại lão giao thủ, dãy núi chi sống lưng bị chém đứt, địa khí bị đánh tan, một dãy núi bị san thành bình địa. 1 vạn năm trước, lại có yêu tà ở chỗ này xuất thế. Đại doanh thần triều phái người rảo sát, đánh long trời lở đất, đã biến thành một phương đất màu mỡ. Ngàn dặm bình nguyên khu vực lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, đã biến thành to to nhỏ nhỏ trên 100 cái hồ nước. Mà Tần Dương sờ được trong sách ghi chép vẫn là mấy vạn năm trước địa thế địa hình. Thủy mạch đi hướng, chỉ có điều có đại thể xác nhận phạm vi mà thôi. Muốn tại Thương Hải Tang Điền, ruộng dâu lại Thương Hải, như là lặp đi lặp lại, một lần nữa tìm tới đối ứng địa điểm, kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Trọng yếu nhất, việc này liên lụy quá lớn, Tần Dương cũng không dám tùy ý giả tá tay người khác. Chỉ có thể tự mình đến vẽ lúc này dư đồ, tự mình so sánh, nghịch hướng thôi diễn, để cho thủ hạ làm ra một chút vài ngàn năm trước, thậm chí mấy vạn năm trước, không có chút nào kỹ càng dư đồ, đã là có chút mạo hiểm. Những dưới tay, dù sao không phải một mực đi theo mình, có thể hoàn toàn tín nhiệm người, muốn dùng thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn tin cậy, đó là cần thời gian đến từng chút tích lũy tín nhiệm. Đại bộ phận chuyện, Tần Dương đều có thể tín nhiệm bọn họ, thậm chí đại bút tài vật đều có thể trực tiếp ném cho bọn họ. Nhưng số ít cực kỳ mẫn cảm chuyện, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, bởi vì một tiểu nhân vật, lật thuyền trong mương chuyện, cũng đã gặp qua không ít. Dù sao, trước đó nhiều khi, chính mình là cái kia để đại lão lật thuyền trong mương tiểu nhân vật. Bên này thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, Tần Dương vẽ so sánh, nghịch hướng thôi diễn xong sau, Nhan Cảnh Xương cũng khôi phục lực lượng, gõ Tần Dương cửa phòng. Lao huynh, bên ta mới nghe nói tin tức, ngay tại dưới chân tòa thành nhỏ này mặt phía nam, không đến 1000 dặm địa phương, lại phát hiện một tòa mới bí cảnh. Chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Đi, dù sao nghỉ tạm một ngày, cũng gần như hoàn toàn khôi phục, thu hồi một đống lớn dư đồ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, bị những đông tây làm hơi có chút hoa mắt váng đầu. Ra ngoài giải sầu một chút cũng được, nếu là Nhan Cảnh Xương đều có thể dễ dàng như vậy tìm hiểu ra tin tức. Trên cơ bản cũng chỉ có một khả năng, bí này cảnh đúng một hoang vu bí cảnh. Những ngày này thăm dò qua hoang vu bí cảnh cũng có 20-30 cái, không có thăm dò qua, số lượng chỉ sợ càng nhiều. Hai người sau khi xuất phát, một đường đuổi tới cái gọi là mới bí cảnh cửa vào. Cửa vào tại một cái sơn cốc chỗ sâu, trong đó có một mặt vách đá, lệch trung bộ địa phương, là được bí cảnh lối vào. Đợi đến Tần Dương cùng Nhan Cảnh Xương đến, vừa vặn nhìn thấy có hai người từ bên trong bay ra ngoài. Hai người một mặt xúi quẩy, dường như đạp cứt chó đồng dạng, nhìn thấy Tần Dương cùng Nhan Cảnh Xương, một người trong đó thở dài, thuận miệng nói một câu, đừng xem, thế này sao lại là cái gì phát hiện mới bí cảnh. cũng không biết đúng cái nào thất đức truyền ra tin tức. Căn bản là được một bị phát hiện không biết bao nhiêu năm vứt bỏ bí cảnh. Bên trong ngay cả một gốc trăm năm trở lên linh dược cũng không tìm tới. Liền liền bên trong có một ít lăng tẩm, đều bị đào sạch sẽ. Người tới vứt xuống một câu, liền xoay người bay đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhan Cảnh Xương có chút mộng. Sau đó cắn răng, mặt đen lên, ta nói tiểu tử kia làm sao lại chủ động đụng lên đến. Có mới bí cảnh, hắn làm sao không tự mình đi thăm dò. Chỉ một tin tức, lại muốn ta một viên ngũ phẩm linh thạch giá cả. Hóa ra gạt ta, Tần Dương im lặng, làm nửa ngày, con hàng này đúng mua được tin tức, còn bị người hố. Được rồi, đã tới, liền vào xem. Đã bên trong có lăng tẩm, hơn nữa còn có chút năm tháng, nói không chừng còn có táng ở chỗ này thi thể cũng khó nói. Vạn nhất là cái đại lão, vạn nhất có thể lấy ra cái gì đâu, cũng không thể một chuyến tay không. Đáy lòng Tần Dương thở dài, đều nhiều năm đi qua, Nhan Cảnh Xương kinh nghiệm giang hồ, đến cùng còn chưa đủ, lần sau tìm tin tức loại này sống. Vẫn là mình đi làm, tỉnh lần sau lại đi theo hắn, bị người hố, vừa nói xong lật thuyền trong mương, trong nháy mắt liền bị con nhỏ hố một thanh, Nhan Cảnh Xương sắc mặt đen như đáy nồi, quả thực cảm thấy kéo không xuống mặt, cũng không nói chuyện, đi theo Tần Dương cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong. Từ cửa vào tiến đến, đập vào mắt chính là hoàn toàn hoang lương. Dãy núi giả dích, lại không quá cao sơn, linh khí mỏng manh, trên núi thảm thực vật, cũng nhiều đúng không cao, tối cao cũng chỉ 6-7 trượng mà thôi. Như thế hoàn cảnh, muốn dựng dục ra cái gì thiên tài địa bảo, là tuyệt đối không thể nào, liền ngay cả cuộc sống ở trong đó dã thú, cũng chút đồ rác rưởi, nhiều lắm là cũng chính là cho dưỡng khí giai đoạn tu sĩ luyện tập. Đến cái tu sĩ trúc cơ liền có thể quét ngang, bí cảnh chỉnh thể lớn nhỏ cũng chỉ 2-3 ngàn dặm chi địa. Nếu thật là đến cái đạo cung cường giả, sợ là chỉ khí cơ tiết ra ngoài, liền có thể để trong này đổ sụp. Bực này bí cảnh, liền xem như phóng tới hoang vu bí cảnh, đó cũng là nhất xấu xí loại hình, ngoại trừ số ít ngoài ý muốn đi đến con đường tu hành. Tu vi rất thấp tán tu, không ai lại ở chỗ này bỏ công sức, cùng Nhan Cảnh Xương tách ra thăm dò, dạo qua một vòng, đúng là tìm được mấy cái, không biết bị người vào xem qua bao nhiêu lần lăng tẩm. Lăng tẩm trận pháp bảo vệ đã hoàn toàn tổn hại, lăng tẩm bản thân cũng thay đổi thành phế tích, đi vào đi lòng vòng, ngay cả cỗ quan tài đều không có gặp. Đi đến phát hiện cuối cùng một tòa lăng tẩm bên trong. Tần Dương nhìn nơi này rõ ràng cực kỳ cổ lão bố cục. Còn có trên vách đá lưu lại, đã mơ hồ không rõ văn tự. Thở dài, một mặt đau lòng, mấy tên khốn kiếp này, còn không bằng Trương Vĩ cái kia hỗn đản đâu. Trương Vĩ tối thiểu còn sẽ không hủy người lăng tẩm. Đây đều là văn hóa truyền thừa. Vậy mà liền như thế hủy, nói không chừng ghi lại cái gì tốt đồ đâu. Tồi tệ nhất, chẳng những quan tài đều lấy đi, thi thể cũng không thấy, đơn giản phát dồ, làm cho người giận sôi. Tại tòa này phế tích, dạo qua một vòng, đến chủ mộ thất, như đồng ý lên đột đồng dạng, quan tài đã không thấy, vật bồi táng cái gì, càng lông đều không gặp được một cây. Duy chỉ có chủ mộ thất khía cạnh trên vách đá, lưu lại một bộ đầu bút lông đơn sơ bích họa. Bích họa vết tích đều đã trở nên pha tạp, rất nhiều nơi đều bởi vì đã mất đi phòng hộ, phong hóa tiêu tán, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra. Miêu tả chính phải một bộ sơn hà đồ, một con sông lớn, gập ghềnh uốn lượn, từ dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, đại thể nhìn lướt qua. Tần Dương liền chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng vừa phóng ra mấy bước, Tần Dương lại chết trở về, nhìn chằm chằm này tấm pha tạp bích họa nhìn nửa ngày. lại lấy ra một viên ngọc giản, bên trong có mình thông qua trong trí nhớ đông tây, phác họa ra dư đồ. Vầng sáng từ ngọc giản phía trên hiển hiện, tại Tần Dương trước người hóa thành một bộ mấy trượng lớn quang mang dư đồ. Suy nghĩ khẽ động, dư đồ trái phía dưới một điểm liền theo chi không ngừng phóng đại, hóa thành một bộ đơn sơ địa hình bản đồ địa hình. Đem điểm này cùng bích họa phía trên đông tây, hai tướng so sánh, trọng hợp độ chí ít có 9 thành rưỡi trở lên, bài trừ không đủ chuẩn xác, có sai kém nhân tố, kéo dài mấy ngàn dặm địa hình, trùng hợp đến loại tình trạng này, cơ bản liền có thể xác định, đây là một chỗ. Tần Dương nhìn chòng chọc vào dư đồ nhìn hồi lâu, không ngừng đem dư đồ bên trong chi tiết phóng đại, cẩn thận quan sát, sau một hồi lâu, bay ra lăng tẩm, quan sát toàn bộ bí cảnh, lại đem toàn bộ bí cảnh địa thế địa hình vẽ ra, sẽ cùng trong ngọc giản dư đồ so sánh, lập tức lại có một khối có độ cao trọng hợp địa phương. Tần Dương trở lại lăng tẩm, nhìn chằm chằm bích họa, như có điều suy nghĩ, giờ phút này mới rốt cục minh bạch, vì sao tự mình chế tác ra năm đó dư đồ, lại đem quyển định bí khố cửa vào nơi ở trong phạm vi vài vạn năm bên trong có thể tìm tới dư đồ đều lấy ra so sánh. Gần vạn phần dư đồ, tổ hợp lại với nhau nghịch hướng thôi diễn, dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy trọng hợp địa phương. Dư đồ, căn bản cũng không phải là một khối địa phương dư đồ, mà rất nhiều nơi chắp vá đến cùng một chỗ, hình thành nguyên một phó dư đồ. Thoáng suy nghĩ, trong lòng liền có cái suy đoán, năm đó đời thứ nhất tông chủ Huyền Thiên là được Huyền Kính Ti đại lão, hắn cử động lần này sợ là ngay cả mình hậu nhân đều ở đề phòng, cho đúng cả phó dư đồ, lại không cho nói đây là rất nhiều nơi chắp vá lên, căn bản không phải nguyên một khối địa phương. Ngẫm lại cũng thế, Huyền Thiên Tông phía sau truyền nhân đều về sau mới có, đối với Huyền Kính Ti sợ là không có cái gì tán đồng. Vạn nhất có nhất đại tông chủ lòng tham quấy phá, lại gan to bằng trời, ý đồ đến tìm kiếm, chỉ dựa vào lấy Huyền Thiên Tông lực lượng, không có khả năng ở chỗ này tìm tới, muốn tìm được, nhất định phải mượn nhờ nơi đó lực lượng, tốt nhất, tự nhiên là tiền triều dư nghiệt lực lượng, lùi lại mà cầu việc khác, mới là tìm người khác hợp tác. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Dương có chút đã hiểu, bí khố tin tức đến cùng là thế nào truyền thừa, 89/10 là năm đó Huyền Thiên Tông lịch đại tông chủ. Thật sự có người làm như vậy qua, năm đó Thanh Liên kiếm phái vị kia kinh tài tuyệt diễm Thanh Liên kiếm tiên, là thế nào biết bí khố chuyện, còn để lại đôi câu vài lời, khả năng là được năm đó Huyền Thiên Tông đi ra một vị gan to bằng trời tông chủ, mạo hiểm tới qua đại hoang. Thậm chí còn đã từng tìm bản địa thổ dân cùng một chỗ hợp tác qua. Mà lúc đó, Thanh Liên kiếm tiên tên tuổi chính thịnh, mà lấy hôm nay truyền thuyết, cũng có thể nhìn ra, vị Thanh Liên này kiếm tiên làm người còn có thể. Năm đó một nhiệm kỳ tông chủ Huyền Thiên, tìm Thanh Liên kiếm phái hợp tác, cũng hợp tình lý, chỉ tiếc cuối cùng không tìm được mà thôi, nhưng cũng bởi vì như thế, mới có thể lưu lại manh mối, lưu lại vết tích, tạo thành cục diện hôm nay. Tần Dương như có điều suy nghĩ, lại nhìn mộ thất bên trong kết cấu, tựa hồ chỉ có này tấm bích họa, đúng bảo tồn hoàn hảo nhất. Duỗi ra chạm đến bích họa, một tấc nhẹ nhàng phất qua, trong lòng bàn tay một tia chân nguyên chậm rãi du tẩu, làm chạm đến bích họa trung tâm. Chỉ thấy trong lòng bàn tay du tẩu chân nguyên, đột nhiên rót vào đến bích họa bên trong. Trong lòng Tần Dương khẽ động, gia tăng chân nguyên đưa vào. Trong cơ thể chân nguyên hóa thành lao nhanh sông lớn rót vào trong đó. Hoảng hốt ở giữa, chỉ thấy pha tạp bích họa, dường như đột nhiên trở nên sinh động. Bích họa bên trong sông lớn, dường như bị rót vào sức sống. sông lớn đầu nguồn, lao nhanh nước sông xuôi dòng mà xuống, theo uốn lượn đường sông, một đường kéo dài, nước sông khôi phục sinh cơ, chỉ thấy bờ sông hai bên sơn lâm, cũng giống như khôi phục sức sống, nguyên bản pha tạp sơn hà đồ, trong khoảnh khắc, liền hóa thành sinh động như thật bức tranh, một tầng ánh sáng nhạt, dường như gợn sóng, tại bích họa phía trên chảy xuôi ra, một trận hấp lực truyền đến, thân thể Tần Dương, bị bích họa phía trên lưu quang bao trùm, theo vầng sáng một quyển, liền biến mất ở bích họa bên trong, mấy hơi thở, bích họa phía trên vầng sáng chậm rãi tán đi, sơn hà đồ vừa khôi phục một điểm sinh cơ, cũng theo đó tiêu tán, đầu kia lao nhanh sông lớn, chậm rãi hóa thành đứng im yên tĩnh bức tranh, cả phó bích họa cũng một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước, mà đổi thành một bên, linh quang lóe lên, Tần Dương liền xuất hiện ở một mảnh khác địa phương, nơi này vẫn là một tòa bí cảnh, linh khí như cũ mỏng manh, là lớn nhỏ lại rõ ràng đánh không ít, ngóng nhìn chân trời, đại khái suy đoán một chút, tòa này bí cảnh, nói ít cũng tung hoành 7-8 ngàn dặm chi địa, một đường đi nhanh, đại khái phác họa ra một địa thế địa hình, lấy thêm ra ngọc giản, lại vừa so sánh, quả nhiên, địa thế của nơi này địa hình, cũng cùng dư đồ góc dưới bên trái một khối có phạm vi lớn trùng hợp. Nơi này không có cường giả giao chiến, chỉ có thiên địa tự thân biến động, nếu không có lớn biến động, vài vạn năm cũng sẽ không có đặc biệt lớn biến hóa. Cũng hợp tình hợp lý, mà một khối vừa vặn đuổi theo một khối ghép lại đến cùng một chỗ. Triệt để bằng chứng Tần Dương phán đoán, dư đồ bản thân căn bản cũng không phải là nguyên một khối, mà từng khối chắp vá lên, nếu theo tìm xuống dưới, muốn tìm đến chân chính bí khố chỗ, cũng đã không khó, trước một bước cướp sạch bí khố, lại đem nồi vứt cho cửu chỉ thần hầu. Bước đầu tiên này, tìm được trước bí khố, đã ổn, liền ngay cả Tần Dương mình cũng không nghĩ tới. Cái gọi là bí khố, đích thật là bí cảnh đúng không sai, nhưng chân chính lối vào, căn bản liền không ở mảnh này trong phạm vi, thậm chí không tại đại hoang đại địa bên trên, muốn đến bí khố, chỉ nhìn ra một chút dư đồ. Tần Dương liền suy đoán, đi đến toàn chính xác con đường, tối thiểu cũng muốn vượt qua 8-9 cái bí cảnh làm ván cầu. Mà ai sẽ nghĩ đến, làm cái thứ nhất ván cầu bí cảnh, kỳ thật sớm đã bị người phát hiện không biết bao nhiêu năm. Mà lại là đã sớm hoang vu để cho người ta nhìn liền lòng chua xót tình trạng. Bên trong một gốc 100 năm trở lên linh dược cũng không tìm tới. Sẽ đi vào, phần lớn là chút dưỡng khí tiểu gia hỏa mà thôi. Chỉ có bọn họ mới có thể nghèo ngay cả mấy chục năm dược linh dược đều ngắt lấy. Nếu không phải có dư đồ nơi tay, mình tự mình đi vào một chuyến, lại cẩn thận, cũng không có khả năng phát hiện điểm này. Dù cho là gặp may, ngoài ý muốn phát hiện bích họa, phát hiện phía sau bí cảnh, lại nghĩ ở chỗ này, tìm tới tiến về tiếp theo làm bí cảnh thông đạo, cũng khó càng thêm khó. Không có dư đồ, muốn phát hiện xác suất quả thực thấp làm cho người giận sôi. Còn nữa, hai trọng bí cảnh, kỳ thật cũng không phải là quá hiếm thấy. Một bí cảnh lối vào, ở một tòa khác bí cảnh bên trong, Tần Dương chỉ thấy qua, nhưng nhìn xem dư đồ, chí ít có thể xác định, nơi này sâu chuỗi chí ít 20-30 tòa bí cảnh. Chuyện như vậy, trừ phi có đại năng tận lực, tuyệt không tự nhiên khả năng. Còn có, thực sự có người tìm được nơi này, lại tiếp tục đi về phía trước, phát hiện một thông hướng tòa tiếp theo bí cảnh thông đạo. Cũng chưa hẳn là chính xác đường, tiếp giáp tòa này bí cảnh, không tính cái thứ nhất ván cầu, còn có 3 cái bí cảnh đâu, không cần nghĩ liền biết, 3 trong đó chỉ có một đúng chính xác con đường, còn lại hết thảy đều nguy cơ trùng trùng tử lộ. 3 tuyển 1, đằng sau còn muốn tuyển 7-8 lần. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương liền một trận tê cả da đầu. Người của Huyền Kính Ti, đơn giản phát rồ, vì ẩn nàng bí khố, phòng bị cũng quá là nhiều. Không có dư đồ, ai có thể tìm tới chân chính bí khố? Dựa theo dư đồ bên trên ghi chép, ném đi từ bích họa bên trong đi ra cửa ra vào. Còn có 3 cái thông hướng cái khác bí cảnh lối vào. Trong đó 2 cái, một tại dư đồ bên trên biểu hiện có trải rộng núi lửa. Một biểu hiện có độc khí đầm lầy. Rất hiển nhiên 2 đều nguy cơ trùng trùng ác liệt chi địa. Tần Dương thông qua duy nhất an toàn lối vào, tiến vào tòa tiếp theo bí cảnh. Trước mắt bạch quang lóe lên, một lần nữa rơi xuống đất. Vẫn là non xanh nước biếc một mảnh, linh khí mỏng manh, sinh tồn sinh linh cũng chút phổ thông mãnh thú mà thôi. Hơi có một tia hóa yêu cơ hội, có chút linh tính mãnh thú đều phi thường thưa thớt. Tiếp tục đi tới không bao xa, Tần Dương bước chân liền đột nhiên đình trệ, huyền lập giữa không trung, chân nguyên vận đến hai mắt, ngóng nhìn phương xa, lập tức nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm, ẩn có một tia thần quang lưu động, rõ ràng là tu sĩ trên thân mới có thể có thần quang. Dưới chân đã là cái thứ 3 ván cầu, lại có người trước một bước đến nơi này. Ánh mắt Tần Dương hơi ngưng, thu liễm khí tức, từ mặt đất hướng về bên kia tiếp cận. Sau một canh giờ, trong lòng Tần Dương khẽ động, không có dấu hiệu nào vươn một cái tay, hướng về một bên chộp tới. Một trận xương cốt muốn bị bóp nát tiếng vang vang lên. Một người bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay Tần Dương, cái cổ bị Tần Dương bóp gắt gao. Đối phương vuốt tay Tần Dương cánh tay, lại không hề có tác dụng. Sắc mặt phi tốc trở nên màu đỏ tím, con mắt hạt châu đều nhanh tuôn ra hốc mắt. Lúc này Tần Dương mới chậm rãi buông tay ra, đem đối phương vứt trên mặt đất. Trương Chính Nghĩa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối phương nao nao, che lấy cổ từ dưới đất bò dậy, hơi có chút kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Tần Dương, thăm dò tính hỏi một câu. Sư huynh, ân, ta nói a, ở đâu ra đạo gia, nhẹ nhàng như vậy phát hiện ta, hơn nữa còn có quen thuộc thủ pháp. Hóa ra Tần sư huynh. Trương Chính Nghĩa một vò gương mặt, lộ ra mình diện mục thật sự. Đi theo, Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ, xoa cổ. Tần sư huynh, ngươi làm sao mỗi lần đều có thể nhận ra đúng ta? A, hiểu được. Lăng Hư dạo bước, mà lại rất thích từ người bên trái đánh lén, thực lực còn như thế qua quýt bình bình. Trừ ngươi ở ngoài còn có ai? Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Chính Nghĩa. Ta nói là ai thất đức như vậy bốc khói, sẽ thừa dịp bí cảnh tấp nập xuất hiện thời cơ, bán tin tức giả bẫy người tiền. Nhìn thấy ngươi, ta không có chút nào kỳ quái. Khục, Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng, chỉ dưới chân. Tần sư huynh, làm như vậy người mặc dù không ít, nhưng ta cũng không phải loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Ta đây không phải tới đây truyền ngoại ý muốn phát hiện bích họa a. Tiến vào bích họa về sau bí cảnh, lại phát hiện đằng sau lại còn có. Ta liền biết, đây nhất định là gặp được chuyện tốt. Sau đó ngươi liền bẫy người tới đây, làm mọi người tốt nhất đều biết. Có cái thất đức bốc khói ngoạn ý, dùng phát hiện này đã lâu vứt bỏ bí cảnh bẫy người, liền rốt cuộc sẽ không có người để ý nơi này. Đúng, Tần sư huynh mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay ta tiểu tâm tư. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Bỗng nhiên ở chỗ này đụng phải Trương Chính Nghĩa, mặc dù Tần Dương có chút ngoài ý muốn, có thể nghĩ đến Trương Chính Nghĩa chuyên nghiệp trình độ, đã cảm thấy có thể phát hiện bộ kia bích họa, càng nhiều khả năng cũng chuyên nghiệp trình độ đến nhân tố. Có bỗng nhiên Trương Chính Nghĩa xuất hiện, mà lại người ta vẫn là tới trước, Tần Dương cũng không lý tới từ đem hắn lừa dối đi. Càng là lừa dối, con hàng này khả năng càng sẽ cảm thấy đằng sau có chỗ cực tốt. Tần Dương muốn ăn ăn một mình, dựa theo dư đồ chỉ dẫn, lại phối hợp vẽ ra tòa này bí cảnh dư đồ. Hai tướng so sánh phía dưới, rất nhanh liền tìm được thông hướng bí cảnh tiếp theo lối vào. Cửa vào đúng một ngụm đầm nước, chẳng qua mấy trượng lớn mà thôi. Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa cùng một chỗ, nhảy vào trong đó, xuất hiện lần nữa, ngay tại một mảnh non xanh nước biếc ở giữa. Linh khí nồng đậm, trên núi còn có các loại kiến trúc san sát. Chỉ Tần Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, không phải là tại Hoàng Tuyền Ma Tông, một mình ở ngọn núi kia à. Còn có sân nhỏ, cũng trải qua mình thiết kế cải tạo. Tần Dương đứng tại chỗ, động cũng không động, mắt lạnh nhìn hết thảy nơi này. Không bao lâu, chỉ thấy một đệ tử từ bên cạnh trải qua, nhìn thấy Tần Dương, biểu lộ dường như thật bất ngờ, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tần sư tổ. Không biết Tần sư tổ trở về, làm việc của ngươi đi, không cần đa lễ. Tần Dương phất phất tay, ánh mắt thì nhìn về phía sườn núi sân nhỏ, cất bước đi lên, dựa theo đường quen thuộc tuyến, đi vào sân nhỏ đằng sau, chỉ thấy Thôi lão tổ mang lấy một ngụm bốn chân đỉnh, rất nghiêm túc nấu canh. Nhìn thấy Tần Dương, Thôi lão tổ cũng thật bất ngờ, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Tần Dương, nhanh như vậy liền trở lại, ta cho là ngươi muốn tại Nam Cảnh đãi thật lâu đâu. Trở về vừa vặn, vi sư thử một cái mới đơn thuốc tân pháp tử. Xong ngay đây, ngươi nếm thử thế nào? Gặp qua Thôi sư bá, Trương Chính Nghĩa đụng lên tới gặp lễ, một bộ nhu thuận bộ dáng, sau đó trông mong nhìn chằm chằm bốn chân đỉnh, hút trượt nước bọt, ha ha ha, đến tức là khách, ngươi cũng chờ một chút. Không bao lâu, mùi thơm nồng nặc truyền ra, Thôi lão tổ đựng hai bát canh cho Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa không dằn nổi đụng lên miệng, cạch cạch, cẩn thận nhấp một ngụm nhấp một ngụm. Không bao lâu liền đem một chén canh toàn bộ uống xong, mặt mũi của hắn làn da đều trở nên dường như nung đỏ tôm bự, cái thóp mỏ ác phía trên nhiệt khí bốc hơi, theo thời gian chuyển rời, sắc mặt của hắn trở nên màu đỏ tím, biểu lộ cũng hơi có vẻ nanh ác. Tần Dương bưng bát, lẳng lặng nhìn một màn này. Tần Dương, ngươi vì sao không uống? Là vì sư mới nấu canh không hợp miệng ngươi vị a? Tần Dương không đáp lời nói, lẳng lặng nhìn một bên, ngược lại Trương Chính Nghĩa trên mặt đất, sắc mặt biến đến đen nhánh, khí tuyệt bỏ mình. Mà Thôi lão tổ biểu lộ không có chút nào biến hóa, dường như hết thảy đều bình thường. Lúc này, Tần Dương mới bưng bát tiến lên, đem nó đưa đến Thôi lão tổ trước mặt. Sư tôn, mới nấu canh, nào có đệ tử trước phẩm đạo lý, mời sư tôn tới trước. Tốt, khó được ngươi có hiếu tâm. Thôi lão tổ bưng lên bát, vui tươi hớn hở cười một tiếng, ngửa đầu liền một chén canh rót xuống dưới. Là tay Tần Dương lại lắc một cái, nhịn không được trong lòng cứng lại, nhắm mắt lại, nói với mình, đây là giả, giả không chút nào che lấp, nhưng trong lòng nhưng vẫn là có một tia tự tay độc chết sư tôn áy náy hiển hiện. Thôi lão tổ ăn canh, trên mặt mỉm cười hiền hòa, ngồi ở chỗ đó, tràn đầy tự ái nhìn Tần Dương. Sắc mặt của hắn dường như Trương Chính Nghĩa, chậm rãi biến đỏ, sẽ chậm chậm biến thành màu tím đen, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Tần Dương nhắm mắt lại, thật sự không đành lòng nhìn. Sau một lát, quanh mình dãy núi hóa thành bụi mù, phiêu tán vô tung, phía dưới rầm rầm tiếng sóng biển truyền đến, biển mùi tanh xông vào mũi. Tần Dương vừa mở mắt nhìn, thi thể Trương Chính Nghĩa còn đang bên cạnh, dưới chân đã biến thành một chiếc thuyền lớn, mà hắn đang đứng tại bong tàu biên giới. Trên mặt biển ba quang đá lởm chởm, lại không sóng lớn bốc lên, một bánh bao mặt, có một đầu màu lam tiểu tóc quan tiểu giao nhân, đang vui nhanh bay nhảy lấy cái đuôi, ở trong biển xuyên tới xuyên lui. Khi thấy Tần Dương, vui vẻ kêu một tiếng, lập tức du động cái đuôi, theo một đạo thủy triều, từ trong biển bay lên, giang hai cánh tay, nhào về phía Tần Dương ôm ấp. Nhìn thấy quen thuộc bánh bao mặt, Tần Dương nhịn không được giang hai cánh tay ra, đem Tiểu Thất ôm vào trong ngực. Tiểu Gia Hỏa lập tức ôm lấy Tần Dương đầu, ken két một trận mãnh gặm, gặm mấy cái, lập tức mím môi oa một tiếng khóc ra tiếng. Băng lấy răng, ngoan, đừng khóc, ngươi lại nhiều gặm mấy ngụm, có thể. Tần Dương dỗ vài câu, Tiểu Thất ôm Tần Dương đầu, ngửi ngửi cái mũi nhỏ, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không biết muốn hay không tiếp tục gặm. Chơi một lúc sau, Tần Dương đem Tiểu Thất để vào trong biển, nhìn nàng tiếp tục vui sướng du ngoạn, đáy lòng thở dài, dù là biết đúng giả, cũng hoàn toàn cứng rắn không dậy nổi tâm địa ra tay. Huyễn cảnh, quả thực lợi hại, chỉ nhìn nơi này khí tức, chi tiết, lại đến cảm xúc, hết thảy đều cùng thật không có gì khác biệt. Thậm chí cùng Tiểu Thất ở giữa vi diệu liên hệ, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Nói là thật, cái này đích xác là thật không thể lại thật. Nhưng Tần Dương cũng rất xác định, đây là giả, ngã vào huyễn cảnh, khả năng lộ tuyến lựa chọn là sai. Cái kia đầm sâu nhảy vào đi, tiến vào tòa tiếp theo bí cảnh, đúng một cực kỳ nguy hiểm huyễn cảnh. Nhưng nhìn nơi đây hết thảy, ngửi ngửi quen thuộc biển mùi tanh, Tần Dương không khỏi sinh ra một tia hoài niệm, cũng có chút tưởng niệm Tiểu Thất, không biết nàng ở trong biển phải chăng hết thảy mạnh khỏe. Nhìn lại hải lý du động Tiểu Thất, Tần Dương nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một tia xoắn xuýt, vẫn là không xuống tay được, biết như thế nào phá trừ huyễn cảnh, cũng không hạ thủ được, cũng làm không được, dường như mới vừa rồi. Biết rõ, chỉ cần trong lòng kiên định, chỉ cần huyễn cảnh bên trong thôi lão tổ chết rồi, liền có thể bài trừ huyễn cảnh, nhưng biết rõ đúng giả, cuối cùng vẫn là nhịn không được sinh ra một tia áy náy cùng thống khổ. Làm sao có thể kiên định không thay đổi, lãnh huyết vô tình đem nó đánh giết, xuất hiện một chút kẽ hở, lại có mới huyễn cảnh hiển hiện, lần này so với lần trước càng thêm khó giải. Không đề cập tới kiên định không thay đổi đem Tiểu Thất đánh chết. Giờ phút này cho dù biết đúng giả, lại ngay cả ra tay đều làm không được. Lẳng lặng nhìn Tiểu Thất chơi một hồi, lại theo nàng chơi một ngày sau đó, chờ đến Trương Chính Nghĩa bên ngoài thân đen nhánh, chậm rãi thối lui, một lần nữa sống lại. Tần Dương đem Tiểu Thất đưa về trong khoang thuyền, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Trong lòng mặc niệm một tiếng cuồng bạo, tất cả cảm xúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại băng lãnh trống rỗng. Còn cố ý trung chậm rãi hiện ra cuồng bạo ý niệm, đã thật sự không hạ thủ được, không có cách nào đi biện pháp đơn giản nhất, vậy chỉ dùng nhất lực hàng thập hội biện pháp trực tiếp hủy toàn bộ huyễn cảnh tốt. Về phần không duyên cớ nhiều không biết bao nhiêu lần tiêu hao, không quan trọng. Suy nghĩ khẽ động, trong biển hơi nước bốc hơi mà lên, hội tụ thành mây. Tần Dương không chút nào keo kiệt chuyển vận chân nguyên, dẫn tới lôi đình lao nhanh, hội tụ thành sông, chói mắt lôi đình chi hà, cọ rửa rảo sát, theo một trận chói mắt cường quang xông qua, phía dưới thuyền lớn hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung, quanh mình hoàn cảnh, chậm rãi hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tán, đầy trời trong sương mù. Chỉ trông thấy phía sau có một đoàn bạch quang lấp lánh. Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa, vọt vào giữa bạch quang. Quang mang lóe lên, hai người liền trở về tòa kia chẳng qua mấy trượng đầm sâu bên cạnh. Tần Sư Huynh, nếu không, chúng ta trở về, địa phương quỷ quái này, thật sự rất cổ quái. Trương Chính Nghĩa mặt không có chút máu, hiển nhiên dọa sợ. Tần Dương liếc qua Trương Chính Nghĩa, ám đạo, con hàng này hôm nay đổi tính, chết như thế nào một lần, liền sợ đến như vậy. Nói không sai, chúng ta về trước đi, đường cũ trở về, mãi cho đến từ bích họa bên trong ra. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút bích họa, lại liếc mắt nhìn còn đang run rẩy Trương Chính Nghĩa, nhíu mày lại, nhìn ngươi chút tiền đồ này, không sẽ chết một lần a, ngươi cũng không phải không chết qua. Sư huynh, thật sự ta này hoàn toàn đối giao không được. Trương sư đệ, ta cảm thấy không đúng lắm, ngươi cùng ta lại trở về một chuyến. Tần Dương vứt xuống một câu, không cho giải thích liền mang theo lần nữa Trương Chính Nghĩa chui vào bích hỏa. Một đường lại đến tòa kia đầm sâu một bên. Tần Dương kéo mì sắc trắng bệch Trương Chính Nghĩa, nhảy xuống, dường như trước đó, lại xuất hiện ở Hoàng Tuyền Ma Tông. Tần Dương, nhanh như vậy liền trở lại, ta cho là ngươi muốn tại Nam Cảnh đãi thật lâu đâu. Trở về vừa vặn, vi sư thử một tái mới đơn thuốc tân pháp tử. Xong ngay đây, ngươi nếm thử thế nào? Tần Dương, ngươi vì sao không uống? Là vì sư mới nấu canh, không hợp miệng ngươi vị a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn giống như đã từng quen biết một màn. Tần Dương thở dài một hơi, khẽ than thở một tiếng, nói một mình, Cao Minh, một vòng bộ một vòng. Huyễn cảnh có thể có như thế tạo nghệ, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Thật là thêm kiến thức, để cho ta coi là một tòa bí cảnh bản thân liền là huyễn cảnh. Để cho ta tiếp nhận tâm lý tra tấn, lợi dụng ta không kịp chờ đợi muốn chạy ra ảo cảnh tâm lý, phác họa ra một cái rời đi huyễn cảnh bí cảnh cửa ra vào. Nhưng mà cái cửa ra này lại làm cho ta chủ động đặt chân đến cấp độ càng sâu huyễn cảnh bên trong. Ngươi huyễn cảnh có thiếu hụt, ngươi lại tránh đi thiếu hụt, ngươi để cho ta tin tưởng đầm sâu là được thông hướng huyễn cảnh bí cảnh lối vào. Ta sau khi rời đi, tự nhiên là rốt cuộc không thể chủ động nhảy vào đi. Như thế, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện ảo cảnh thiếu hụt, sẽ chỉ ở huyễn cảnh bên trong càng lún càng sâu, cho đến đem huyễn cảnh cho rằng là thế giới chân thật. Tần Dương nói, quay đầu nhìn thoáng qua một bên sắc mặt xám ngoét Trương Chính Nghĩa. Ta nói đúng chứ, Trương sư đệ, ngoặc kép chấm hỏi. Sư huynh, ngươi nói rất hay thâm ảo, ta nghe không hiểu. Được rồi, đừng giả bộ, ta Trương sư đệ người này, sợ muốn chết, là lá gan nhưng cũng lớn muốn chết. Thật gặp được loại tình huống này, Trương sư đệ khẳng định sẽ một mặt sợ, một mặt ôm ta đùi, đỏ hồng mắt, muốn liều mạng một lần phía sau chỗ tốt. Biết tại sao không? Bởi vì không liều một lần, không phải chết vô ích một lần rồi. Tần Dương cười ha hả vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa mặt. Không thể không nói, ngươi huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hố chết cái so thực lực ngươi cao rất nhiều người. Kỳ thật cũng không khó. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên. Nhất định phải huyễn hóa một ta đều giết hắn giết nhiều lần. Hết sức quen thuộc người, cái này nhân tâm cũng rất phức tạp đông tây, để cho ta đoán xem, ta có phải hay không nhìn thấy ngươi trước đó, kỳ thật liền đã tại huyễn cảnh bên trong, ngươi mới là ảo cảnh hạch tâm. Tần sư huynh, ngươi đừng dọa ta, ta làm sao có thể đúng giả. Tần sư huynh, ta đúng Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa bị hù run lẩy bẩy, đừng sợ. Trương sư đệ, cái này cũng may mắn là ngươi, ta muốn thử một lần, liền xem như ta sai rồi, không phải cũng là được giết ngươi một lần mà thôi à. Cũng không phải chưa từng giết, nếu là sai, sư huynh sẽ hào hào đền bù ngươi. Tần Dương hai cánh tay bưng lấy Trương Chính Nghĩa đầu, nói còn chưa dứt lời, trong tay bỗng nhiên phát lực, thổi phù một tiếng. Đem Trương Chính Nghĩa đầu vặn xuống, mà Trương Chính Nghĩa lại căn bản không có kịp phản ứng đâu. Sinh cơ liền theo chi tiêu tán, theo Trương Chính Nghĩa chết rồi. quanh mình thế giới liền bắt đầu hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tán, mà sau lưng Tần Dương, một đạo bạch quang treo ở nơi đó. Tần Dương nhớ lại một chút, đây tựa hồ là đặt chân cái thứ ba bàn đạp lúc nhìn thấy bạch quang. Nguyên lai thật là lúc này trúng chiêu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.